Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1436, nhất kích tất sát. Theo Ly Sát một lời phun ra, đình viện bên trong lập tức nhiều mấy phần túc sát chi khí. Ly Sát tay phải hơi động một chút, một thanh tôi lấy kịch độc chủy thủ ra hiện ở trong tay của hắn. Động tác vô cùng nhỏ bé, lại là không có cái khác dư thừa cử động. Ly Sát nhìn chăm chú lên Lý Thanh, nổi lên sát chiêu của mình. Hắn là một tên thích khách, am hiểu nhất là trong bóng tối đi đánh lén ám sát, mà không phải quang minh chính đại quyết đấu. Đây không phải hắn am hiểu, thế nhưng là giờ phút này hắn không thể không mặt quay về phía mình không am hiểu quyết đấu. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Ly Sát trong nội tâm vô cùng rõ ràng, mình muốn lấy được thắng lợi nhất định phải là một kích tất trúng. Lý Thanh yên tĩnh đứng vững, trong ánh mắt hàn ý vô cùng mãnh liệt. Bỗng nhiên trong lúc đó Ly Sát hai mắt ngưng tụ, thân thể tựa như là mũi tên, dao găm trong tay hiện ra lăng lệ thanh quang, nhanh chóng thiểm điện, thẳng đến Lý Thanh cổ họng. Lý Thanh vẫn là yên tĩnh đứng vững, tựa hồ hắn căn bản không nhìn Ly Sát công kích đồng dạng. Ly Sát trong đôi mắt trở nên quyết tâm, chủy thủ bên trong gia tăng mấy phần lực đạo. Chết đi, Ly Sát trong nội tâm điên cuồng nói, chủy thủ mắt thấy liền muốn đâm vào Lý Thanh trái tim. Đang lúc này một đạo lăng lệ hàn quang thoáng hiện, tốc độ nhanh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Hàn quang ánh vào đến Ly Sát trong đôi mắt, vô hạn phóng đại, Ly Sát thần sắc biến đổi, muốn trốn tránh, nhưng là không kịp rồi. Sau một khắc, Ly Sát đầu rơi xuống đất, dao găm trong tay khoảng cách Lý Thanh trái tim chỉ có kích thước chi địa. Máu tươi tung tóe rơi tại Lý Thanh trên gương mặt, nóng hổi nhiệt độ để Lý Thanh không khỏi một cái giật mình. Lý Kỳ Phong đem Uyên Hồng kiếm thu hồi, nhẹ giọng nói ra, ngài tâm thái thật sự chính là tốt. Lý Thanh nhẹ giọng nói ra, một người trên ngựa muốn thành công thời điểm cũng là buông lỏng nhất thời khắc. Ta duy trì bất động, liền là để Ly Sát la lộ ra sơ hở. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tiếp xuống nên làm như thế nào? Ta xem chừng ngựa của chúng ta là không thể cưỡi. Lý Thanh nói, sớm biết nên nghe ngươi. Đi tiểu đạo, Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, hiện tại chỉ sợ là không kịp sửa đổi lộ tuyến. Người Thiết Huyết Vương khởi hành tin tức chỉ sợ là sớm đã truyền ra. Lý Thanh nói khẽ, nhìn chằm chằm vào Thiết Huyết Vương phủ nhãn tuyến thế nhưng là không ít a. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói ra, đã như vậy, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Lý Thanh trùng điệp gật đầu. Ám ảnh lâu từng tại trong đế đô nhưng là có khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực ảnh hưởng. Ám ảnh lâu sát thủ đối với rất nhiều người mà nói tựa như là ác mộng. Bất quá cũng không biết nguyên nhân như thế nào. Lúc trước theo Nam Man chiến sự lắng lại, ám ảnh lâu cũng là từ từ biến mất, giống như là một chỗ chỉ có bề ngoài cự nhân. Người khác chỉ cần nhẹ nhàng một quyền liền đem đánh bại. Theo trong đế đô ám ảnh lâu từng cái cứ điểm bị diệt trừ, ám ảnh lâu cũng là từ từ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thế nhưng là hiện tại ai cũng là không cách nào nghĩ đến chính là đã từng ám ảnh lâu ngóc đầu chờ. Lại, cho dù là Lý Thanh bọn người một khắc không ngừng đi đường, đợi đến bọn hắn đuổi tới hai cái dịch trạm thời điểm, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Tòa này dịch trạm là Già Giả Sơn dịch trạm. Đợi đến Lý Thanh tiến vào dịch trạm trong nháy mắt, một đạo kinh hô âm thanh không khỏi vang lên. Vương gia, thật là vương gia, ha ha, không nghĩ tới ta Bạch Đống còn có thể gặp lại ngươi. Một đạo kinh hô chi tiếng vang lên, một chỗ màu da đen nhánh, nếp nhăn trên mặt tựa như là đau khắc lên. Lý Thanh thần sắc giống như là biến đổi, chợt trong thần sắc lộ ra vẻ vui thích, nói ra, Bạch Mộc Đầu, thật là không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Bạch Đống mấy cái bước xa đi đến Lý Thanh trước người, thân thể đứng vững, hữu quyền đập nện lồng ngực, thanh âm to mà nói: "Bái kiến đại tướng quân." Lý Thanh cười lấy nói ra: "Bạch Mộc Đầu, ngươi a, tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là thế nào đến nơi này?" Bạch Đống cười lấy nói ra: "Vương gia, ta cũng là tốt số, nguyên bản lấy giải ngũ về quê, lại là không nghĩ tới cái này Đại Sơn Tử Dịch Trạm muốn chọn nhổ mới quản sự. Ta tưởng tượng cái này Đại Sơn Tử Dịch Trạm khoảng cách nhà ta nhưng là phi thường gần, còn có thể duy trì sinh cơ, chính là đến nơi này." Lý Thanh gật gật đầu, nói ra: "Tốt, thật tốt, người đây cũng là vinh quy quê cũ, phần này việc để hoạt động lấy rất tốt." Bạch Đống cười lấy nói ra: "Kia là đương nhiên, bất quá trong mấy ngày nay, đế đô quân đội điều động tấp nập, ngay tại 3 ngày trước cái này Đại Sơn Tử Dịch Trạm bên trong thế nhưng là chuyên trở ra ngoài 10 vạn thạch lương thảo, Bắc Cảnh muốn khai chiến. Đáng tiếc ta à, không còn có cơ hội như vậy." Lý Thanh vỗ vỗ Bạch Đống bả vai, nói ra: "Không có cái gì có thể tiếc, ngươi cũng già, trên chiến trường sự tình liền không cần ngươi tới tham gia." Bạch Đống gật gật đầu, nói: "Ha ha, cũng đúng, ta đã già, nên người trẻ tuổi chống đi tới thời điểm. Ta hiện tại chỉ cần là vợ con nhiệt kháng đầu cái này liền là phi thường hoàn mỹ. Vương gia người thật đúng là đừng nói. Năm đó Bạch Mộc Đầu thổi xuống châu thế nhưng là thực hiện. Ngươi đoán ta sinh mấy cái con trai?" Lý Thanh cười nói: "3 cái. Bạch Đống rất là kiêu ngạo nói ra: "10 cái. Lý Thanh cười lấy nói ra: "Ngươi thật đúng là không có khoác lác. Có lẽ là cố nhân gặp lại nguyên nhân." Lý Thanh tại Đại Sơn Tử Dịch Trạm bên trong uống không ít rượu. Từ Bạch Đống trong miệng không ngừng nghe ngóng lấy đã từng bộ hạ cũ tin tức. Một mực sướng cho tới sau nửa đêm mới là ngủ say. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lý Thanh trên thân kiếm mang theo tất cả ngân phiếu toàn bộ để lại cho Bạch Đống. Từng tại trong quân doanh, Bạch Đống một mực khoác lác muốn sinh mấy con trai để cho bọn họ tới tham quân, tiếp tục đi theo Lý Thanh chinh chiến. Hiện tại nguyện vọng của hắn đích thật là thực hiện. Hắn có 10 con trai. Thế nhưng là cái này 10 con trai bên trong, lại là chỉ có 3 cái là hắn sinh. Cái khác đều là hắn thu dưỡng chiến hữu nhi tử. Đại Sơn Tử Dịch Trạm bên trong mặc dù có một phần không sai thu nhập, nhưng là đối với Bạch Đống tới nói, vẫn là giật gấu vá vai. Lý Thanh đem tất cả bạc giao cho hắn, cũng coi là bình phục một chút trong nội tâm áy náy. Rốt cuộc đối với hắn mà nói, những hài tử kia mất đi phụ thân cũng có được hắn một bộ phận trách nhiệm. Dục ngựa lên đường, Lý Thanh một mực duy trì trầm mặc. Lý Kỳ Phong cùng cái khác 2 vị hộ vệ đồng dạng, một mực cách tận tụy thủ làm lấy hộ vệ mình công việc. Thuận Quan Đạo, tại 1 ngày rưỡi thời gian bên trong, tại mã nghỉ người không ngừng tình huống phía dưới, Lý Thanh bọn người tiến vào tần lĩnh bên trong dãy núi. Nhiệt độ không khí từ từ giảm xuống, tiến lên tốc độ cũng là từ từ chậm chạp. Quan đạo vòng quanh dãy núi uốn lượn khúc chiết. Lý Thanh tung người xuống ngựa, nắm chiến mã, nói ra: "Chờ đến chúng ta ra tần lĩnh dãy núi, vượt qua sông Hoài, sau đó lại đi ngang qua Hoàng Hà. Chúng ta liền khoảng cách Hành Mưa Thành không xa." Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: "Hiện tại chúng ta lại không thể gấp lấy đi đường, ta còn phải chú ý bảo dưỡng thể lực." Lý Thanh nhíu mày lại, lại là vẫn gật đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. Chuyện bắt đầu: tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.